Tốt nhất con dê, chương 1356, phá vỡ nhận thức. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Annie nghe được Abler lời này, nghiêm sắc mặt, vội vàng giải thích nói. Abler tiên sinh, ngài hiểu lầm, viên thuốc này không phải ta nghiên cứu ra đến, là Hà tiên sinh nghiên cứu ra tới, cũng là hắn lo trước tính sau, để cho ta sớm đem dược gửi cho Kavin. Đồng thời nhắc nhở Kavin, tại Sarana tiểu thư sinh mệnh nhận uy hiếp tình huống dưới lấy ra cứu chữa Sarana tiểu thư. Tabler nghe được Annie lời này hơi sững sờ, ngơ ngác nhìn Annie nửa ngày. Tiếp theo hai hàng lông mày nhăn lại, gấp giọng nói ra, Annie tiểu thư, ngài đến lúc này còn như thế giúp đỡ hắn. Ngài cho là ta không biết sao. Viên này dược hoàn, là ngài sớm tại nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội thời điểm. Cùng ngũ tư tiên sinh cùng một chỗ nghiên cứu ra tới. Ta cùng ta cha cùng một chỗ nghiên cứu ra tới. Annie nghe được hắn lời này không khỏi chấn kinh há hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Abler nói ra. Abler tiên sinh, đây là ai nói cho ngươi à? Nàng cảm giác bệnh gia loại này nói dối người đã không thể đơn giản dùng vô sỉ hình dung. Quả thực là cực kỳ không muốn mặt, là phụ thân ngài, ngũ tư hội trưởng A. Abler đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Mộc sững sờ nhìn qua Annie, chú ý tới Annie trên mặt kinh ngạc ngoài ý muốn biểu lộ sau đó. Trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, run giọng nói ra, chớ, hẳn là... Đây cũng là ngũ tư tiên sinh cùng Logan tiên sinh dùng đến gạt ta nói láo. Hắn biết rõ, một người có thể nói một lần nói láo, liền nhất định có thể nói vô số lần nói láo. Mà Annie trên mặt chấn kinh kinh ngạc biểu lộ, rõ ràng là tại nói cho hắn biết. Đây là Annie lần đầu tiên nghe được tin tức này. Cho nên, ngũ tư cùng Logan vô cùng có khả năng lại một lần nữa lừa gạt hắn. Tabler câu nói này tựa như một cái vô cùng sắc bén chủy thủ. Hung hăng đâm vào Annie buồng tim, thậm chí còn tại Annie buồng tim hung hăng vẹo bên trên uốn éo. Annie thần sắc mờ mịt, tựa như hóa đá một dạng lỗ mãng tại nguyên chỗ, không ngừng lắc đầu, thì thào nhắc tới nói. Không, không, không, lúc này nàng thực sự khó mà tiếp nhận tất cả những thứ này. Từ nhỏ đến lớn. Phụ thân nàng tại nội tâm của nàng, đều là quang huy vĩ đại tồn tại. Thế nhưng hiện tại, nàng mới giật mình phát hiện, nguyên lai phụ thân hắn là người ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Là người miệng đầy nói dối, hèn hạ gian trá âm hiểm tiểu nhân. Những năm gần đây, nàng có quan hệ với phụ thân nàng mỹ hảo cùng tín ngưỡng toàn bộ đều tại đây khắc ầm vang sụp đổ. Nhìn tới. Ngũ tư tiên sinh cùng Logan tiên sinh thật là gạt ta, Tabler nhìn thấy Annie phản ứng. Cuối cùng sau cùng xác định, ngũ tư cùng Logan hai người xác thực liên thủ lừa gạt hắn. Nội tâm của hắn cũng giống như bị người hung hăng đâm một đao. Không thể tin được tất cả những thứ này, hắn cực kỳ tín nhiệm người, lại đem hắn là giống như kẻ ngu đùa bỡn. Hắn trong lồng ngực lửa giận tăng vọt. Hai mắt trong nháy mắt huyết hồng một mảnh, nắm chặt nắm đấm thẳng nắm, lộp bộp, rung động, cái này không chỉ là đang lừa gạt hắn, còn rõ ràng là đang hại con gái hắn. Bất quá dưới cơn thịnh nộ, hắn lại có chút mờ mịt không hiểu, nghĩ mãi mà không rõ ngũ tư cùng Logan hai người vì sao muốn như thế lừa gạt hắn. Chỉ có thể cùng Annie bên kia miệng mở rộng, thất thần thì thào nhắc tới nói. Vì sao, hắn tự cho là, mặc kệ là từ tiền tài phương diện hay là từ phương diện tinh thần. Hắn đều đã cho ngũ tư cùng Logan cũng đủ tôn trọng. Thế nhưng không nghĩ tới. Kết quả là, hai tên khốn kiếp này, như cũ coi hắn làm đồ đần nói. Hơn nữa, nếu hai người kia biên tạo nhiều như vậy nói dối, cũng liền nói rõ, hai tên khốn kiếp này. Căn bản cũng không quan tâm hắn con gái chết sống, hắn thân thể không tự đánh lên bệnh sốt rét, trong đầu ông tác hưởng, chỉ cảm thấy đầu phẳng phất đều phải nổ. Hắn như thế tín nhiệm ngũ tư, tín nhiệm thế giới chữa bệnh công hội, thế nhưng kết quả là lại phát hiện Ngũ Tư cùng thế giới chữa bệnh công hội chưa hề chân chính quan tâm qua con gái hắn. Thế nhưng hắn lại đầy cõi lòng lòng tin đem hắn con gái dẫn tới nơi này. Cái này chẳng phải là đem hắn con gái hướng trong hố lửa đẩy sao? Loại này to lớn tương phản cùng mãnh liệt xung kích cảm giác. Suýt nữa đem hắn kích choáng. Lão bản, hai tên bảo tiêu cùng tài xế nhìn thấy Abler thân thể phát lay động. Gấp hô một tiếng, tranh thủ thời gian xông lại đỡ Abler. Annie, ngươi không sao chứ? Lâm Vũ gặp Annie sắc mặt hết sức khó coi. Cũng tranh thủ thời gian tiến đến Annie bên cạnh, đưa tay đỡ Annie cánh tay. Sợ nàng té ngã, hà, Annie sững sờ quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Màu xanh lam trong hai con ngươi đựng đầy bi thương. Còn chưa mở miệng, nước mắt tùy tiện trước rơi xuống. Lâm Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thấp giọng an ủi, ngươi trước đừng kích động. Cái này bên trong có thể còn có rất nhiều chúng ta cũng không hiểu rõ nội tình. Có lẽ, đó cũng không phải cha ngươi chủ ý, giờ này khắc này. Lâm Vũ chỉ có thể như thế an ủi Annie, đem chủ yếu trách nhiệm hướng Logan trên thân đầy. Hắn cũng không dám tin tưởng, Ngũ Tư lại có thể làm loại chuyện này. Lúc trước hắn cùng Ngũ Tư thông điện thoại thời điểm, mặc dù cảm giác Ngũ Tư cái này người mắt cao hơn đầu. Cậy tài khinh người, thế nhưng tối thiểu còn có nhất định y đức cùng lương tri. Bọn hắn cũng tương hỗ ước định qua, vô luận song phương thế nào đâu, đều không làm ra có hại y đức, có hại bệnh nhân sinh mệnh sự tình. Không nghĩ tới, sự tình phát triển đến bây giờ, Ngũ Tư vẫn là vì thế giới chữa bệnh công hội cùng Tây y lợi ích. Không tiếc làm trái lời hứa, không tiếc hy sinh Sarana tính mệnh, Annie mím môi thật chặt, lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Nàng biết rõ. Chuyện này đừng nói có phụ thân nàng tham dự, coi như phụ thân nàng vẻn vẹn chỉ là hiểu rõ tình hình. Cái kia phụ thân nàng cũng phải phụ chủ yếu trách nhiệm. Bởi vì phụ thân nàng mới là thế giới chữa bệnh công hội người phụ trách chủ yếu. Annie hội trưởng, ta nghĩ thông suốt, ta hết thảy đều nghĩ thông rồi. Taylor miệng mở rộng miệng lớn hô hấp lấy. Sắc mặt ảm đạm, bất lực nói ra. Hai chuyện này liên lụy đến cùng một chỗ, ta liền nghĩ minh bạch, thảo nào Ngũ Tư cùng Logan không cho ta điện thoại cho ngươi. Nguyên lai, bọn hắn là sợ ta cùng ngươi liên hệ với sau đó. Dẫn đến bọn hắn tỉ mỉ lập nói dối bị vạch trần. Lúc này hắn mới ý thức tới, chính mình mấy ngày nay tiến vào một cái bố cục cỡ nào tinh vi cạm bẫy. Đặc biệt là nghĩ đến lúc ấy Ngũ Tư cùng Logan ở trước mặt hắn kẻ sướng người họa diễn kịch tình cảnh. Hắn trực giác cảm giác buồn nôn, lúc này hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Annie dò hỏi, Annie tiểu thư, đoạn này thời gian ta một mực liên lạc không được ngươi. Là bởi vì điện thoại di động của ngươi xuất ra cái gì vấn đề sao? Hay là ngươi không tại khu phục vụ? Annie nghe được hắn lời này mới đình chỉ gào khóc, xoa xoa nước mắt, hướng Abler nói ra, điện thoại di động ta vẫn luôn không có gì vấn đề à, ta cũng một mực điện thoại cho ngươi đâu. Cũng đồng dạng đánh không thông, ta đã biết, nhất định là phụ thân ngươi cùng Logan tiên sinh cùng bên này thông tin ngành chào hỏi. Abler cười khổ lắc đầu, mấy ngày nay kỳ thực hắn một mực tại ý đồ liên hệ Annie. Thế nhưng thế nào cũng liên lạc không được. Hiện tại xem ra, Logan cùng Ngũ Tư sáng sớm đem hắn điện thoại thông tin khống chế được. Thế nhưng là ta cho tới bây giờ đều không nghĩ ra. Bọn hắn tại sao phải lập cái này nói dối gạt ta? Tại sao phải hay là con gái của ta? Chấm, Taylor hai mắt rơi lệ không ngừng. Lắc đầu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói ra. Hắn đem tâm đều móc cho Ngũ Tư cùng Logan, không nghĩ tới kết quả là đổi lấy dĩ nhiên là loại kết cục này. Vừa rồi Annie đã nói với ngươi, Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra, Sarana sợ ăn vào viên kia dược hoàn là ta nghiên cứu ra đến. Hai người bọn họ chắc hẳn đã nhận ra viên kia dược hoàn là trung y dược vật chế tác dược hoàn. Cho nên mới đối với ngươi gắn hai cái này nói dối. Cái kia, viên kia dược hoàn thật là ngươi nghiên cứu ra tới. Taylor mở to hai mắt, thần sắc kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ. Cho tới bây giờ, hắn như cũ không thể tin được. Một mực bị hắn xem thường Lâm Vũ cùng Trung Y, lại có thể nghiên cứu ra đến như vậy hữu hiệu dược vật. Taylor tiên sinh, thẳng đến thời khắc này, ngài còn chưa tin ta lời nói sao? Henny dưng dưng hướng Taylor nói ra. Ta vừa rồi nói chuyện với ngươi đều là sự thật, là Hà tiên sinh nghiên cứu ra tới này khỏa dược, cũng là Hà tiên sinh để cho ta sớm đem dược gửi tới. Taylor thân thể hơi hơi lung lay, ngơ ngác nhìn qua Lâm Vũ, một thời gian không biết nên làm phản ứng gì, chỉ cảm thấy hồn thân máu đều hướng trên đỉnh đầu tuôn trào trước mắt từng cơn hiện hoa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thật là hắn thống hận đến cực điểm Hà Gia Vinh nghiên cứu ra loại thuốc này vật. Cũng chính là hắn nói xem thường khinh thường Trung Y, cứu vãn con gái hắn một mạng. Qua khoảng chừng nửa ngày, Taylor thân thể hơi hơi cong cong, nhìn qua Lâm Vũ trong mắt không khỏi hiện lên một tầng nước mắt. Cẩn thận từng ly từng tí run giọng hỏi, cái kia, vậy ngươi có thể chữa trị tốt con gái của ta sao? Cách chương.